Chuyện tình xa xứ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thói quen hàng ngày. Nó mở đi ti ra để trách Facebook. Lần này nó cô còn trách Facebook chị T trước nữa mà là của Như. Cảm giác hăng hái và hạnh phúc khi nhìn thấy dòng status vẻn vẹn 5 chữ của Như post trên Facebook với quá trời người like và comment. Ngày hôm nay thật đẹp. Nó cũng tò mò xem thử có GTA comment nói cái gì. Nào là, chuyện gì vậy, đi chơi với anh nào. Tự kỷ quá nha, ách, rồi, cuối cùng, nó cũng không quên trách Facebook của chị T, tim nó gần như đã vỡ tan. Mặt mờ và lệ như muốn tuôn trào. Nó không hiểu, thật sự không hiểu vì sao cơ thể nó lại bị như thế. Nó đau lắm, những gì nó thấy là tấm hình chị T đang ở trong club Lavis chụp chung với A nào đó. Tướng cao to. Mặc áo sơ mi quần tây đeo dây nịch Gucci trông rất sành điệu và sang trọng. Còn chị T, nhìn như một nàng tiên với chiếc đầm trắng bó sát người để lộ thân hình thỏ thả mỹ miều với mái tóc nâu dài xòa tự nhiên. Người con trai ấy đang khoác eo của chị T, nó vẫn có thể thấy nỗi buồn trong đôi mắt của chị T trong tấm hình đó. Tấm hình DC hơn 20 người like mặc dù chỉ DC post nửa tiếng trước đó. Nó thì ngược lại. Giá gì có nút dislike hay spam hay bất cứ gì đó, nó sẽ nhấn ngay lập tức. Đầu nó quay cuồng, không phải vì nó đang ghen hay ganh tị, không phải vì nó luống tiếc vì chị T đẹp hơn như rất nhiều. Nó thấy hối hận vì bây giờ nó mới thật sự nhận ra người con gái mà nó đang yêu. Như, cũng giống như một bông hoa dại. Nó cảm thấy vui khi ở bên Như nhưng không thấy buồn khi Như đi với người khác. Còn một tuần nữa là nó phải về Mỹ. Những ngày tháng nghỉ hè của nó trôi qua nhanh một cách khủng khiếp. Hôm nay nó mệt, nó buồn, nó cũng chẳng muốn đi đâu. Đầu nó vẫn đinh đinh tấm hình của chị T chụp trong club. Nó biết chắc tấm hình đó là để trả thù nó với Như. Nó nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt, tự trách bản thân mình. Ngày thứ nhất từ khi nó nhìn tấm hình đó lặng lẽ trôi qua. Nó không có cảm giác muốn anti cho Như hay hỏi thăm Như ngay hôm nay ra sao, đơn giản vì nó chán. Ngày thứ hai, Như đã chủ động nhắn tin nó. Nó giả vờ như không nhận được để không phải trả lời Như. Nó bắt đầu đóng hành lý, bỏ những đồ vật linh tinh của nó vào vali rồi kéo vali lại sát góc tường. Nó lại nằm trên giường trong đầu chẳng nghĩ được gì, cố gắng nhắm mắt để giết ngày dài vô vọng. Nó lúc này chẳng khác gì một người thất tình, một con nghiện thuốc, người thì cứ lừ đừ, mặt thì cứ hầm hầm, ai hỏi gì cũng chẳng trả lời. Ngày thứ ba, đã thôi trách bản thân mình, nó quyết định không ở nhà nữa, tắm rửa sạch sẽ và kỹ càng, diện lên mình bộ cánh nó yêu thích nhất. Nó cũng chẳng biết đi đâu nên vội chạy qua CTI mẹ nó ở quận 12. Đây là lần đầu tiên nó vào CTI mẹ. Đa số cái nhân viên văn phòng toàn là nữ và những cái văn phòng này được cách nhau bằng cửa kính trong suốt. Từ lúc nó chạy xe vào CTI, đã có bao nhiêu ánh mắt của những công nhân và nhân viên hướng về phía nó. Một phần là vì họ chưa biết nó là ai. Một phần cũng là vì nhìn nó như một người mẫu hay diễn viên gì đó vì vóc người cao to và bảnh bao của nó. Nó cũng nở lỗ mũi khi nghe những lời khen ngợi từ các cô nhân viên mà nó đã quen từ trước. Nguyên mới về nước hả em? Chừng nào về Mỹ? Dạo này đẹp trai quá nha. Chừng nào lấy vợ chị làm mai cho? Nó càng hãnh diện hơn khi một số các cô nhân viên khác thì thầm với nhau. Người thì hỏi nó là ai? Người thì trả lời con của sếp. Nó giả vờ như không nghe gì. Khép nép bên một cánh cầu thang bộ đi lên phòng giám đốc của mẹ nó ở tầng 2. Mẹ nó cũng ngạc nhiên khi thấy nó đến. Hôm nay mà em cũng biết tới thăm mẹ hả? Hay là hết đạn rồi nên lết xác đến đây xin? Sao mẹ lại nghĩ về con như thế? Nó cười, con nhớ nên đến thăm mẹ nè. Thấy con có hiếu chưa? Con ngoan vậy tốt. Ngoan rồi vậy mẹ cho xin ít tiền đi. Đó. Tôi biết mà, không trước cũng sau à. Còn với cái không có giúp đi si gì suốt ngày xòe tay xin tiền. Kaka, nó biết tính mẹ nó quá rồi nên chỉ cười cho qua chuyện thôi. Lâu lâu giỡn với bà già cũng vui làm nó quên đi những chuyện buồn trong tình cảm mà nó vướng phải. Bây giờ tiền thì đầy bóp. Chỉ còn 3-4 ngày nữa là nó lại về Mỹ tiếp tục học rồi. Nó quyết định cố gắng tìm cách tiêu cho hết tiền mẹ nó cho và sẽ dồn dập vào những cuộc vui với bạn bè coi như là nhấn nút reset cho những chuyện đã qua. Nó phone vài ba cú DT, kêu réo thằng Huy, thằng Phong, và những thằng bạn thân của nó từ hồi học trung học cơ sở. Nó cũng không quên nhấn mạnh là lần này mỗi đứa phải nhất quyết dẫn theo một con bạn để ra mắt với anh em. Thằng Huy lần này cảm thấy ngạc nhiên. Ủa tê tưởng em mờ, cô muốn dẫn gái gú theo chứ? Có cần tê làm mai cho em nào đi chơi đỡ cô? Nó cười sằng sặc, pháng, see you in một tiếng ở quán Phong Lưu đường út tịch nhá con trai. Nó trả lời với một giọng điệu tự tin nhưng trong lòng nó thì rung cầm cập. Mạnh miệng nhưng yếu lòng nó thì làm gì biết ai để mà rủ đi chơi. Cố gắng lùng sục trong hết danh bạ. Nhắn tin cho đủ người con gái nó có thể tìm được nhưng nhất quyết nó không dám rủ như vì sợ làm xích mích lòng anh em. Và lại thì mấy bữa nay nó cũng đâu có anti liên lạc với Như. Người thì bận, người thì không trả lời. Nhưng trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng có một người con gái nhắn tin lại cho nó và chấp nhận lời thỉnh cầu của nó. Nó không quen người con gái này thân lắm. Nó đã từng mê mẩn người con gái khi nó còn học lớp 7 nhưng vì ngại nên nó cũng chỉ yêu đơn phương mà chưa lần nào mở miệng tỏ tình. Thùy từng là hot girl của khối 7 nó học, sở hữu một làn da trắng nhất khối, một thân hình cực chuẩn mặc dù không cao ngồng, và gia đình cũng dạng tương đối khá giả đánh giá qua vẻ bề ngoài mặc đồ hàng hiệu của Thùy lúc còn học chung. Chừng nào vậy Nguyên, tin nhắn Thùy nhắn lại cho nó. Nó chẳng còn gì để nói ngoại trừ Âu Mi chùa y lớp yêu man, cách chương.